Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, sau cùng một cọng cỏ. New York, 4 giờ chiều, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán lại một ngày giao dịch đúng giờ kết thúc. Đồng thời cũng là tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày. Làm phố Wall Street tinh anh đang suy nghĩ cái kia làm sao vượt qua tiếp xuống tới cuối tuần lúc. Westerns công ty bất chợt tới một cái thông báo nhất thời đánh vỡ tất cả mọi người vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình. Westerns công ty thông báo không hề dài. Đại ý là xuất phát từ xí nghiệp phát triển cần. Công ty đem tại gần đây giảm cầm trong tay bao quát Apple ở bên trong 6 nhà khoa kỹ công ty cổ phiếu. Năm ngoái đầu năm thanh lý kho Motorola cổ phiếu về sau. Westerns công ty một năm qua này vẫn luôn không có cái gì công khai đại động tác. Mà lại, Westerns công ty lần này sắp giảm cầm 6 cái cổ phiếu tổng giá trị cũng không tính quá lớn. Dựa theo hôm nay tan chợ trước giá cổ phiếu, dù cho toàn bộ thanh lý kho, rút tiền quy mô đại khái cũng chỉ có $500 triệu. Bên trong chỉ là Apple công ty cổ phiếu thì chiếm hơn phân nửa. Thế mà, người nào cũng sẽ không quên lúc trước Westerns tổ hợp dẫn phát khoa học kỹ thuật cổ đầu tư nóng. Càng sẽ không quên cái Westerns công ty hậu trường cái kia tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thì sáng. Tạo một hệ liệt tài phú kỳ tích người trẻ tuổi. Duy nhất một lần giảm cầm 6 cái khoa học kỹ thuật cổ. Phải chăng mang ý nghĩa Simon Westerns đã không coi trọng khoa học kỹ thuật cổ bản khối? Hoặc là, cái này 6 nhà nội bộ công ty phát sinh một số không muốn người biết biến cố? Lại hoặc là, Simon Westerns ngay tại gom góp tiền tài chuẩn bị làm hắn sự tình? Mang theo liên tiếp nghi vấn, rất nhiều ngân hàng đầu tư cùng chứng khoán công ty ảo ảo tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp. Thương thảo Westerns công ty thông báo khả năng đối cuối tuần thị trường chứng khoán tạo thành ảnh hưởng. Westerns công ty tổng giám đốc James Raybould văn phòng điện thoại cũng tại trước tiên bị người đánh nổ. Apple các loại 6 nhà công ty càng là trở thành sau đó mấy ngày rất nhiều người mật thiết chú ý. Đối tượng, Westerns công ty lựa chọn thứ 6 tan chợ đi sau bố giảm cầm thông báo. Thực cũng là tại cho tất cả mọi người dự phòng thời gian chuẩn bị. Tránh cho khoa học kỹ thuật cổ bản khối bị khủng hoảng tính bán tháo dẫn phát giảm lớn. Tin tức công bố về sau. Lần này giảm cầm hạch tâm xí nghiệp Apple công ty trong đêm tổ chức hội nghị cấp cao. Mấy năm gần đây, Apple thị trường chiếm hữu suất. Sao tỷ lệ, doanh thu quy mô cùng lợi nhuận duy trì liên tục kéo lên. Công ty CEO John Scully đối Westerns công ty đột nhiên giảm cầm thông báo cũng không có lo lắng. Quá mức, đi qua hội nghị khẩn cấp thảo luận, Apple công ty tại thứ bảy buổi chiều sớm tuyên bố 1988 hàng năm công ty hàng năm báo cáo tài chính. Hết hạn 1988 năm ngày 31 tháng 12. Apple công ty cả năm tổng doanh thu vì $2.6 tỷ. So sánh năm 1987 $1.9 tỷ, tăng lên 39.9%, cả năm lợi nhuận sau thuế $218 triệu. So sánh năm 1987 $154 triệu, tăng lên 41.5%, đồng thời, Apple công ty thị trường chiếm hữu suất, sao tỷ lệ, cũng theo năm 1987-9.3% gia tăng đến 12.1%. Apple công ty chói sáng hàng năm tài vụ số liệu cho rất nhiều đầu tư người ăn một viên thuốc an thần. Hắn năm nhà công ty tại Apple ảnh hưởng dưới cũng ảo ảo lấy tương ứng biện pháp. James Raybould tại thứ bảy cùng ngày tiếp nhận phố Wall Nhật báo phỏng vấn lúc cũng công khai mở miệng ủng hộ, biểu thị Westerns công ty vẫn như cũ nhìn kỹ những thứ này khoa kỹ công ty tiền cảnh. Chỉ là xuất phát từ công ty phát triển cần mới không thể không lấy giảm cầm biện pháp. Bất quá, làm bị phố Wall Nhật báo ký giả hỏi đến Westerns công ty rút đi tiền tài đem tìm đến phía phương nào lúc, James Raybould lại không có cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Loại này lấp lóe từ nhất thời gây nên rất nhiều truyền thông suy đoán. đồng thời bắt đầu tiến một bước truy đuổi bên trong nội tình. Mới thứ hai, đông đảo truyền thông quay chung quanh Westeros công ty giảm cầm thông báo thảo luận bên trong. Phố Wall Nhật báo trang đầu một phần bài văn, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Coi chừng, Westeros sẽ có đại động tác. Năm nay trò đùa đồng dạng giải quả cầu vàng phía trên. Daenerys Entertainment năm ngoái xuất phẩm một hệ liệt ưu tú phim vẻn vẹn thu hoạch được câu lạc bộ thi ca đạo diễn xuất sắc nhất cùng Steel Magnolias nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hai cái giải thưởng. Người viết không có ý thảo luận thứ 46 giới giải quả cầu vàng dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Ta càng thêm hiếu kỳ là Daenerys Entertainment năm ngoái đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Làm một nhà không phải công ty lên sàn, Daenerys Entertainment cũng không có công bố ra ngoài tài vụ báo cáo nghĩa vụ. Bất quá, chúng ta lại có thể căn cứ công khai số liệu, đại khái làm ra tính ra. Căn cứ công nghiệp tin tức nhân sĩ lộ ra, Daenerys Entertainment cùng ABC mạng truyền hình đã một lần nữa triển khai ai là triệu phú đệ nhị quý hợp tác đàm phán. Nguyên nhân là Daenerys Entertainment theo cái này lúc hiện tượng cấp ích trí loại chương trình. Thực tế tiết mục bên trong thu hoạch được ích lợi viễn siêu ABC mạng truyền hình. Nghe đồn chỉ là, ai là triệu phú, quý thứ nhất thuế trước lợi nhuận quy mô, liền đem đạt tới kinh người 250 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment truyền hình bộ môn năm ngoái đẩy ra người sống sót. Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills các loại chương trình thực tế tiết mục. Đồng dạng cho công ty này mang đến lời. When Harry Met Sally. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Basic Instinct các loại một nhóm lớn đắt khách phim càng làm cho Daenerys Entertainment kiếm. Được đầy bồn đầy bát. Câu lạc bộ thi ca. Rain Man các loại phim bản thổ cùng ngoài nước phòng bán vé cùng với băng ghi hình các loại. Xung quanh phát hành muốn tại nay rõ ràng 2 năm mới có thể cho Daenerys Entertainment cống hiến lợi nhuận. Thế mà, dù là chỉ là tính toán 1988 hàng năm, Daenerys Entertainment theo điện ảnh, truyền hình các loại nghiệp vụ lĩnh vực thu hoạch được thu nhập, giảm đi công ty này các hạng chi tiêu, đến kỳ nợ nần cùng nên nộp thuế khoản, sau cùng lợi nhuận sau thuế quy mô. Vẫn như cũ sẽ không thấp hơn 200 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người có lẽ đã bắt đầu nghi hoặc, người viết tại sao muốn nói về những thứ này. Bởi vì đây là bài này kết luận mấu chốt nhất căn cứ. Chỉ là Daenerys Entertainment ngay tại năm ngoái vì Simon Westeros kiếm lời tiến 200 triệu đô la Mỹ. Westeros công ty chỗ đầu tư một hệ liệt khoa học kỹ thuật cỗ cả năm thu hoạch được phân hoa hồng. Đồng dạng vô cùng có thể nhìn, dạng này tính đến, Simon Westeros hiển nhiên không hề thiếu tiền tài. Thế mà, Simon Westeros gần đây một hệ liệt đại thủ bút đầu tư. Nhưng như cũ lựa chọn thông qua ngân hàng vay tiến hành đầu tư bỏ vốn. Căn cứ điều tra, mấy tháng gần đây, Simon Westeros trước theo nước Pháp Lyon hoạt động tín dụng thu hoạch được 200 triệu đô la Mỹ vay. Nghe đồn dùng cho châu Âu bất động sản đầu tư. Nét bút hỏng. Nhưng, ai biết được, đây chính là Westeros. Sau đó, Daenerys Entertainment nhập cổ Blockbuster. Melisandre công ty thu mua Gucci. Simon Westeros lần nữa theo Citibank dung lấy 250 triệu đô la Mỹ tiền tài. Hai bút mới tăng nợ nần. Trừ bỏ chút ít đã hoàn lại theo giai đoạn sổ sách khoản. Simon Westeros cá nhân mắc nợ quy mô vẫn như cũ tiếp cận 900 triệu đô la Mỹ. Khổng lồ như thế mắc nợ, quy mô hiển nhiên mang ý nghĩa cách xù lợi tức chi tiêu. Dù cho Simon Westeros có đầy đủ thực lực hoàn lại, nhưng ở bản thân tiền tài sung túc tình huống dưới, tùy tiện gia tăng cá nhân mắc nợ, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Simon Westeros là một cái không sáng suốt người. Sao? Đáp án rõ ràng. Sau đó, vấn đề tới, Daenerys Entertainment vốn là chữ hàng đại bút tiền mặt. Westeros công ty lại bắt đầu rút tiền. Westeros công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cỗ. Thậm chí không tiếc bán tháo Apple công ty dạng này tồn tại rất lớn tăng trưởng tiềm lực cổ phiếu. nhưng tại công ty đối ngoại đầu tư hành động bên trong, vẫn như cũ không ngừng lựa chọn vay. Như vậy, Simon Westers duy trì liên tục tích lũy tiền mặt, đến cùng muốn làm gì? Người viết không khỏi nghĩ đến năm 1987. Chạy đi Lola phòng bán vé duy trì liên tục bay đỏ. Nắm giữ phim Bắc Mỹ bản thổ rạp chiếu phim quyền phát hành bên ngoài hắn tất cả bản quyền Simon Westers cũng không có lựa chọn nghiêm túc kinh doanh bộ phim này. Ngược lại vội vàng toàn bộ giá thấp xuất thủ. Nghe nói đến tiếp sau các loại bản quyền chỉ là Simon Westers mang đến 80 triệu đô la Mỹ vào sổ. Warner Bros. 35 triệu đô la Mỹ thu hoạch được hải ngoại các con đường quyền phát hành. Bên trong chỉ là 200 triệu đô la Mỹ ngoài nước phòng bán vé. Liền để Warner thu hoạch được gấp bội ích lợi. Simon Westers bán đứt hành động có thể xưng ngu xuẩn. Thế mà, theo sau sự tình, mọi người đều biết, hiện tại, Simon Westers sở tác sở vi cùng 2 năm trước gì tương tự. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương Nhật Bản, Nikkei 225 chỉ số đã đột phá 31.000 điểm đại quan. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, tốc độ tăng đạt tới 138%. Nhật Bản thị trường chứng khoán lúc này biểu hiện cùng năm 1987 Bắc Mỹ thị trường chứng khoán điên cuồng không có sai biệt. Người viết lớn gan suy đoán, Simon Westers mục tiêu kế tiếp chính là Nhật Bản. Thậm chí, bản này bài văn tuyên bố thời điểm, Simon Westers có lẽ sớm đã bắt đầu chính mình đối Nhật Bản thị trường chứng khoán bố cục. Sau cùng, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Phố Wall Nhật báo trang đầu bài văn phát biểu sau lớn nhất hậu quả trực tiếp, cũng là thành công chuyển di phần lớn người đối Westers công ty giảm cầm khoa học kỹ thuật cổ chú ý. Cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán khoa học kỹ thuật cổ bản khối đồng thời chưa từng xuất hiện rất nhiều đầu tư người lo lắng trên diện rộng phía dưới áp chế. Chịu đến thứ 7 tuần trước tuyên bố ưu dị báo cáo tài chính chống đỡ. Apple công ty giá cổ phiếu ở cái này thứ 2 giao dịch trong ngày chẳng những không có ngã xuống. Ngược lại tăng lên 1,7%. Một phương diện khác, phố Wall Nhật báo tại bài văn bên trong biểu đạt xem khá rõ ràng là Simon Westers chính tại bán khống Nhật Bản thị trường chứng khoán. Phần lớn người hiển nhiên cũng nắm giữ loại này quan điểm. Thế mà, Simon trên thực tế lại là tại làm nhiều. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, bài văn phát biểu lúc Tokyo thời gian đã là thứ 2 buổi tối. Tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng là, nếu như bỏ mặc loại này quan điểm truyền bá, không khó muốn gặp, Simon đã thành lập Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng nhiều mặt tiền ngày mai thì đem nghênh đón một khoản cách xù hao tổn. Simon thậm chí cảm thấy đến bản này bài văn rất có thể cũng là một số bán khống Nhật Bản thị trường chứng khoán hết phân quỹ. Ngân sách trong bóng tối thúc đẩy. Năm 1987 ngắn ngủi phía dưới áp chế sau tiếp tục điên cuồng phát ra hơn một năm. Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển thành phần đã viễn siêu lúc trước Bắc Mỹ. Số lớn bán khống thế lực sớm đã vào sân. Tuy nhiên thực chất bên trong đối Nhật Bản không có cái gì hảo cảm. Nhưng xuất phát từ tự thân lợi ích cân nhắc, Simon lại không có khả năng thuận thế làm cái kia đè sập lạc đà rơm rạ. Kẻ đầu cơ kiếm tiền cũng sẽ không phân cho mình chỗ tốt. Bởi vậy, khẩn cấp trong điện thoại cùng James Raybould sau khi thương nghị. Lúc xế chiều, Bắc Mỹ mấy phần chủ lưu báo chiều thì công khai một số nhân sĩ nội bộ tin tức. Simon Westers xác thực đã vào cuộc Nhật Bản thị trường chứng khoán. Nhưng cũng không phải là bán khống, mà chính là làm nhiều. Để Simon ngoài ý muốn là, hắn cùng Raybould an bài bên ngoài. Xế chiều hôm đó CNN một số tài chính và kinh tế thăm hỏi tiết mục bên trong. Cũng có một vị Lehman Brothers nổi tiếng phân tích sư tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị. Căn cứ tin tức đáng tin nơi phát ra, Westers đúng là tại làm nhiều. Rõ ràng, Simon trước đây vào sân tin tức sớm đã tiết lộ. Mọi người trước đây đều chỉ là lặng lẽ theo Simon vào thôn. Thậm chí sẽ chủ động hạn chế tin tức truyền bá phạm vi. Nếu như không có phố Wall Nhật báo bản này khiến người ta trở tay không kịp bài văn, một ít người sẽ chỉ một mực theo Simon im ỉm phát tài. Thế mà, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Lại thời khắc mấu chốt này, đồng dạng tại nhiều đầu trên dưới trọng chú những người kia có thể là lo lắng Simon phản ứng quá chậm, chỉ có thể chủ động nhảy ra giúp hắn, làm sáng tỏ. Layman A, Simon nghe đến tin tức, cũng chỉ có thể cười khổ. Lúc trước những chuyện kia về sau, Simon liền không có lại cùng Layman Brother công ty từng có tiếp xúc. Nhưng toàn bộ hành trình mắt thấy Simon tại năm 1987 có thể xưng kỳ tích chỉ số chứng khoán kỳ hạn. Giao hàng vận hành quá trình, Layman Brother hiển nhiên vẫn luôn không hề từ bỏ, lại từ trên người hắn mò đến một số máy sẽ cố gắng nháo đến loại trình độ này. Sự tình thì không còn giấu giếm tất yếu. James Raybould thẳng thắn liên hệ NBC Tài chính và Kinh tế kênh. Tối hôm đó tiếp nhận phỏng vấn, công khai biểu thị Westers công ty vẫn như cũ vô cùng nhìn kỹ Nhật Bản thị trường chứng khoán. Tăng trưởng tiềm lực, tương đương với chính thức thừa nhận Westers công ty ngay tại làm nhiều sự thật. Phía Nhật Bản mặt, phố Wall Nhật báo bài văn phát biểu về sau, Nhật Bản chính thương các giới liền bị dắt động lên đến. Kêu suy Nhật Bản thị trường chứng khoán ngôn luận thực vẫn luôn không có đình chỉ qua. Nhật Bản chính phủ đương nhiên cũng rõ ràng chính mình thị trường chứng khoán tồn tại nghiêm trọng. Bọt biển thành phần, 87 khủng hoảng cổ phiếu sau hơn một năm nay thời gian vẫn luôn tại công khai hoạt động các loại. Chính sách hạn chế thị trường chứng khoán mù quáng tăng trưởng. Nếu như là hắn truyền thông cùng cá nhân đang hát suy, Nhật Bản chính phủ cũng chỉ hội căn cứ đối phương sức ảnh hưởng quyết định là lựa chọn không nhìn, vẫn là thông lệ phản bác vài câu. Thế mà, Simon Westers à, tuy nhiên phố Wall Nhật báo bài văn bên trong dự đoán Simon Westers có thể vận dụng tiền tài chỉ có mấy trăm triệu USD. Tại Nhật Bản thị trường chứng khoán to lớn thể lượng trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thế mà, vô luận là giải trí sản nghiệp vẫn là tài chính ngành nghề, Simon Westers mấy năm gần đây đến sở tác sở vi đều chỉ có thể sử dụng kỳ tích để hình dung. Khoản này đột nhiên dâng lên kỳ quỷ yêu tinh thực sự khiến người ta không dám khinh thường. Nhật Bản lãnh đạo hội nghị khẩn cấp phía trên, một số quan viên thậm chí bắt đầu yêu cầu các đại tập đoàn chuẩn bị tiền tài lấy cứu trợ tài chính. Biện pháp, dạng này gà bay chó chạy phía dưới. Sau mấy tiếng, tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển. Simon Westers cũng không có bán khống Nhật Bản thị trường chứng khoán. Ngược lại là tại làm nhiều. Mừng rỡ a, giày vò cả một cái suốt đêm. Đỉnh lấy mắt quầng thâm một đám Nhật Bản chính thương lão đại thông qua truyền hình trực tiếp nhìn. Đến Westers công ty tổng giám đốc James Raybould phỏng vấn đưa tin. Rốt cục buông lỏng một hơi. Bất quá, tự hồ còn có thể làm tiếp chút gì. Đã Simon Westers nhìn kỹ Nhật Bản thị trường chứng khoán, cái này thời điểm lôi kéo một chút, chỗ tốt khẳng định nhiều hơn a. Tokyo thời gian chỉ so với Melbourne sớm 1 giờ. Thứ hai buổi tối vẫn như cũ là 8 giờ đêm đập. Simon buổi sáng vừa mới rời giường, Jennifer thì nói cho hắn biết, Nhật Bản chú Melbourne đại sứ 8 giờ không đến thì chạy đến Kendo khách sạn. Một mực chờ tại trong nhà ăn, hy vọng có thể cùng hắn nói chuyện. Simon minh bạch người Nhật Bản đơn giản là hy vọng hắn có thể tự mình công khai tỏ thái độ một chút, này cũng không có vấn đề gì. Ngược lại hẳn là đầu chuyển kẻ đầu cơ lúc vẫn là muốn chuyển. Xuống lầu đi vào nhà hàng, trừ tự giới thiệu tên là Tsutomu Takagi Nhật Bản chú Melbourne đại sứ, còn có hai người khác, một nam một nữ. Trung niên nam nhân là Nhật Bản Asahi Shimbun ký giả. Bề ngoài tịnh lệ cười rộ lên hàm răng, còn ngoài ý muốn vô cùng chỉnh tề nữ hài là phiên dịch. Tên là Yoko Kosugi. Simon thực cũng hiểu một số có thể thỏa mãn thường ngày đối thoại tiếng Nhật. Nhưng Tsutomu Takagi cùng vị kia họ tên có chút ít thấy Asahi Shimbun ký giả tiếng Anh đều vô cùng lưu loát. Simon cũng liền trực tiếp dùng tiếng Anh cùng bọn hắn giao lưu. Sau đó, tên là Yoko Kosugi phiên dịch tựa hồ cũng có chút dư thừa. Nữ hài tại mọi người cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm lại chủ động ngồi đến Simon bên người. Lộ ra vô cùng ân cần. Dùng cơm trong lúc đó đơn giản trả lời Asahi Shimbun ký giả mấy vấn đề. Sau cùng còn cùng Tsutomu Takagi đập một bức ảnh chung. Hiển nhiên là dùng đến làm phỏng vấn bài văn phối đồ. Vậy đại khái cũng là trọng yếu nhất. Sau đó, Tsutomu Takagi lúc rời đi, rất tự nhiên đưa ra. Kosugi tiểu thư có thể lưu lại, giúp Simon quản lý một chút thường ngày vụn vặt loại hình. Còn biểu thị nữ hài thực là Melbourne Đại học Nhật Bản du học sinh. Nếu như Simon nguyện ý, có thể làm đây là cho nữ hài một cái làm việc ngoài giờ cơ hội. Simon trước đây còn hơi nghi hoặc một chút. Người Nhật Bản luôn luôn rất lễ trọng đếm. Lần này lại rõ ràng muốn cầu cạnh chính mình. Tay không mà đến cũng quá khác thường một số. Nguyên lai là mang lễ vật. Chỉ là, tuy nhiên bên cạnh Jennifer một bộ như vô sự tiểu bộ dáng. Cái này, lễ vật hiển nhiên là không thể nhận a. Cự tuyệt người Nhật Bản hảo ý. Vừa mới đưa đi đối phương. Jeanette đại ca Anthony Johnston thì gọi điện thoại tới. Mời Simon giữa trưa đến Johnston nhà ăn bữa trưa. Simon trực tiếp đáp ứng. Đã tin tức đã thả ra. Những chuyện này khẳng định là tránh không rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.